Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, không có gì ưu điểm. Nhìn thấy Sở Dung tiểu động tác, Trương Đông ghen ghét đến ruột đều lục, hai cái này đáng giận gian phu dâm phụ, trước mặt mọi người làm ra dạng này không biết xấu hổ động tác. Có biết hay không cái gì gọi là lễ nghi liêm sỉ? Nhưng là hắn vẫn là không phục lắm, vì cái gì tốt bước đều bị con chó. Tên tiểu bạch kiểm này đến tột cùng có cái gì tốt? Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt hắn dạng này Trương gia đại công tử? Tiêu chuẩn cao phú soái hay sao? Chắc hẳn khẳng định là tên tiểu bạch kiểm này không biết dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn lừa gạt Sở Dung. Lừa gạt vị này đại mỹ nữ phương tâm. Nếu như có thể vạch trần hắn tiểu thủ đoạn, liền tất nhiên sẽ nhượng Sở Dung vứt bỏ tên tiểu tử nghèo này. Trở về chánh thức đại đạo, Trương Đông nghĩ tới đây, lúc này mở miệng hỏi, thì ra là thế, không biết ngươi tên là gì? Hạ Bình mỉm cười, Hạ Bình, cái tên này ngược lại là rất quen thuộc, tựa hồ từ chỗ nào nghe qua một dạng. Trương Đông hữu điểm nghi hoặc, có thể cảm giác được chính mình tựa hồ từ chỗ nào nghe qua cái tên này. Nghe qua cũng rất bình thường. Dù sao cái tên này rất lợi hại phổ biến. Có trùng tên trùng họ cũng không kỳ quái. Hạ Bình nói. Trương Đông gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Lúc này hắn liền không tiếp tục để ý những việc này. Tiếp tục hỏi. Nhìn Hạ huynh đệ ngươi bộ dáng. Đoán chừng là xuất thân phú quý đi, không biết là đến từ gia tộc nào, có lẽ chúng ta còn là thế giao cũng khó nói. Hắn bất động thanh sắc nghe ngóng Hạ Bình bối cảnh, cũng không phải là con cháu của dòng họ lớn nào, ta chỉ là cái đến từ Viêm Hoàng tinh cầu người bình thường. Hạ Bình một mặt khiêm tốn, đến từ Viêm Hoàng tinh cầu, nghe nói như thế. Trương Đông nhất thời liền có chút vênh váo tự đắc đứng lên. Nguyên lai là đến từ Viêm Hoàng tinh cầu nhà quê. Cứ như vậy, liền nhất định không phải đại nhân vật gì. Nghe nói tại Viêm Hoàng tinh cầu liền vương giả đều không mấy cái. Đều là chút tiểu gia tộc. Cùng Trương gia so sánh, đơn giản cũng là cặn bã. Mà thân phận của mình cũng không biết vung tiểu tử này mấy con phố. Thực không dám giấu giếm, ta là Trương gia đích hệ tử tôn. Trương Đông bắt đầu khoe khoang đứng lên, tuy nhiên cũng không phải là cái gì siêu cấp gia tộc. Nhưng là tốt xấu cũng có vương giả, miễn cưỡng xem như vương giả gia tộc đi. Thế lực cũng không phải rất lớn, lại vô tận hải có mấy tòa tư nhân đảo tự. Tại liên bang chính phủ bên trong, cũng coi là có thể chen mồm vào được người. Hiện tại chúng ta cũng coi là nhận biết, nếu như ngày sau ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, đoán chừng cũng rất ít bận bịu ta là không thể giúp. Hắn vỗ ngực một cái, lộ ra một bộ lão tử bối cảnh thâm hậu bộ dáng. Cũng thể hiện ra tài trí hơn người tư thái, Sở Dung một mặt im lặng, nếu như Trương Đông biết người nam nhân trước mắt này thế nhưng là tông sư cấp cường giả. Tại cự nhân công ty ở trong cũng là tương đương bị coi trọng đại nhân vật. Nắm quyền thế cũng không biết mạnh mẽ hơn Trương gia bao nhiêu. Thậm chí hỗn đản này thân thể tựa hồ cũng nhanh tấn thăng đến vương giả cảnh. Một khi trở thành vương giả, vậy đơn giản là quyền thế ngập trời. Nếu như hắn thật có phiền toái gì cần tìm Trương gia hỗ trợ lời nói. Chỉ sợ Trương gia can liền che không được. Hoảng sợ đều hù chết Trương Đông. Vậy liền rất cảm tạ. Nếu như ta ngày sau có phiền toái gì, tất nhiên sẽ qua tìm Trương gia hỗ trợ. Hy vọng đến lúc đó Trương thiếu không muốn từ chối a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Khách khí khách khí. Trương Đông nội tâm hết sức khinh bỉ dạng này nhà quê. Chờ tiểu tử ngươi tìm hắn mấy lần hỗ trợ về sau liền biết lợi hại. Đến lúc đó Sở Dung nội tâm tự nhiên là sẽ có so sánh. Biết người nào mới thật sự là nam nhân ưu tú. Khi đó, tiểu tử ngươi liền đợi đến bị ném bỏ đi. Đúng, các ngươi đặt trước tốt quán rượu này gian phòng không? Ta cùng nơi này lão bản rất quen, có lẽ có thể cho các ngươi đánh cái giảm còn 80%. Trương Đông không mất cơ hội máy bay triển phát, hiện mình Uyên Bác nhân mạch. Không cần, ta vừa rồi đã tải trên internet đặt trước tốt quán rượu này phòng tổng thống. Chờ sau đó liền sẽ vào ở, Hạ Bình khoát khoát tay. Biểu thị không cần phiền phức Trương Đông. Phòng tổng thống, nghe nói như thế, Trương Đông lông mày đều là chọn đến mấy lần. Phải biết đây chính là khách sạn 5 sao. Phổ thông phòng ở một đêm bên trên đến 1 vạn đồng liên bang. Hơi cao cấp một chút cũng đến 5 vạn đồng liên bang. Mà phòng tổng thống liền cần 10 mấy vạn đồng liên bang. Quý dọa người, có thể nói, phòng tổng thống hắn Trương Đông đều không nỡ ở. Cảm thấy này thuần túy là hố người gian phòng. Dù sao cho dù hắn là vương giả gia tộc dòng chính người thừa kế, nhưng là mở đầu gia tử tôn đông đảo, phân phối đến mỗi người tư nguyên liền không có nhiều, mà lại luyện võ cũng cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Mua sắm đan dược, vũ khí, bí tịch các loại, cho nên, vì trụ sở vị phòng tổng thống liền tốn hao 10 mấy vạn đồng liên bang. Quá mức phá của, xem ra Hạ huynh đệ rất có tiền nha. Trương Đông hữu điểm ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Cảm thấy mình tựa hồ có chút xem thường tiểu tử này. Nếu như hỗn đản này không có cái gì ưu điểm lời nói, khả năng Sở Dung cũng chướng mắt hắn. Dễ nói, ta không có gì ưu điểm, cũng là có tiền. Hạ Bình một mặt chất phác, mẹ nó, hỗn đản này nói chuyện thế nào cứ như vậy vô sỉ. Trương Đông hữu điểm muốn hướng phía hỗn đản này trên mặt đánh một trận. Tên này nói rõ cũng là bảo phát hộ bộ dáng, khắp nơi khoe khoang chính mình có tiền. Hắn mở miệng nói, nhìn Hạ huynh đệ niên kỷ cũng không lớn, có lẽ vẫn là học đại học niên kỷ, chỗ nào có nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ là phụ mẫu trong nhà cho? Hắn 10 phần ác ý phỏng đoán, cho rằng tên này khả năng cũng là cái bại gia tử, chuyên môn bại quang trong nhà tài sản khốn nạn. Không không không, ta cũng chính là cái phổ thông gia đình, chỉ là thời đại học, không cẩn thận liền hơi kiếm lời một phen phát tài, cho nên liền một đêm chợt giàu, cũng xài không hết. Hạ Bình cảm khái nói, một phen phát tài. Sở Dung sắc mặt cổ quái, nàng thế nhưng là biết Hạ Bình sự tích, rõ ràng cũng là xảo trá bắt chẹt vạn yêu sơn những yêu vương đó tiền. Còn có vô tận hải xa yêu vương cũng lọt vào hắn độc thủ. Nhà đều bị tên này chuyển không? Trên internet có người liền nói Hạ Bình chính là cái này thế kỷ lớn nhất cường đạo. Đều có chút lịch sử lưu danh vị đạo. Nghe nói còn có bộ giáo dục dự định đem chuyện này viết vào lịch sử khóa ở trong qua. Dẫm nhầm cứt chó hỗn đản. Trương Đông nghiến răng nghiến lợi. Con chó. Vì sao hắn liền không có phát một phen phát tài vận khí? Hắn cũng không có hoài nghi Hạ Bình lời nói. Dù sao loại sự tình này tại Vân Tiêu giới ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Có người không cẩn thận tìm tới một chiếc thuyền đắm, phía trên đều là kim ngân tài bảo, kết quả một đêm chợt giàu. Cũng có người tìm tới một chỗ thượng cổ di tích, đưa chúng nó nộp lên nhanh nhanh quốc gia. Về sau cũng thu hoạch được cự giải thưởng lớn. Mọi việc như thế kỳ ngộ, tại Vân Tiêu giới cũng phát sinh rất nhiều lần, chẳng có gì lạ. Ha ha, Hạ huynh đệ vận khí ngược lại là tốt. Trương Đông cười ha ha. Hạ Bình khoát khoát tay. Không không không, ta lớn nhất đại vận khí vẫn là tìm được người vợ tốt. Tiền tài loại vật này bất quá là vật ngoài thân thôi, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Hắn ôm Sở Dung eo nhỏ nhắn. Mẹ nó, tiện nhân kia, thế mà còn ở nơi này xuất sắc ân ái. Thời thời khắc khắc đều tại tán gái. Trương Đông xem như minh bạch tiểu tử này vì cái gì đuổi được tới Sở Dung. Cái này miệng lưỡi trơn tru đều đến nhất định cảnh giới. Không được, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ hắn sẽ bị tức chết. Lúc này Trương Đông khóe miệng co giật, lập tức cáo từ, Hạ huynh đệ, ta nhớ tới còn có chút sự tình cần làm, liền không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, chúng ta về sau gặp lại đi. Sau đó hắn liền cùng bên người bảo tiêu nhanh chóng nhanh rời đi nơi. Này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.